Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, phần 93. 093, giúp người liếm sạch sẽ hát chương 93 mới vừa rồi chữ kia. Nơi nào sẽ như là trời quang trăng sáng quân tử sẽ nói xuất khẩu. Này đó hành vi phóng đãng nói. Hắn là từ đâu học được? Nhìn dưới thân người trong mắt nghi hoặc. Bùi Thiên Hề cúi xuống thân. Ở nàng tiểu nộn âm hộ thượng nhẹ nhàng liếm liếm. Nhìn đến tiểu hoa châu run run rẩy rẩy mà nhếch lên tới. Khóe môi cong lên. Lúc này mới nâng lên thân mình. Ở người nào đó khí cực cánh môi thượng rơi xuống một hôn. A Ngưng. Không thích Thiên Hề ca ca như vậy. Ngô Ân, Vân Thiên Ngưng con ngươi phiếm hồng. Nộn môi đô khởi. Tự nhiên là không thích. Chính là thân thể lại phảng phất có một khác tầng ý tứ. Hạ thể Xuân Thủy đã không có quần lót che đậy. Vui sướng mà càng lưu càng nhiều. Thực mau. Trong không khí tràn ngập mê người ngọt hương. A tiểu cô nương vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Vội vàng khép lại khởi hai chân. Muốn đem động tình chứng cứ giấu đi. Lại ngại với người nào đó chân dài chế. Như thế nào cũng không thể động đậy. Bùi Thiên Hề tuấn bàng thượng ý cười thâm hậu. Hai tay chống đỡ chính mình toàn bộ thân hình. Bảo đảm sẽ không áp đến nàng. Để sát vào thẹn thùng tiểu miêu nhi bên tai. Thanh âm thấp thấp. Thật sự không thích. Hắn thật là ái cực kỳ nàng bởi vì chính mình mà động tình đỏ bừng bộ dáng. Thon dài rắn chắc đùi cố. Ý vô tình đụng vào trần trụi nộn âm hồ. Một chút lại một chút. Như có như không. Tương đối với Vân Thiên Ngưng kiểu nộn mềm mại da thịt. Hắn da thịt mềm dẻo mà có lực độ. Cọ trung gian kia nói phấn đô đô hoa phùng. Đem Xuân Thủy Nhi càng cọ càng nhiều. Ô ô đừng Thiên Hề ca ca không cần ướt lọc cọc. Ái dịch dính ướt hắn đùi. Cũng lộng ướt chính mình mông nhỏ. Hai người dưới thân cẩm khâm đều bị xối một tiểu khối. Vân Thiên Ngưng cực thẹn. Vội ra tiếng cầu xin hắn. Đáng tiếc nàng yêu kiều rên rỉ mềm mại. Nghe vào Bùi Thiên Hề trong tai. Dục hỏa chỉ biết càng xí. Chính là A Ngưng phía dưới Thủy Nhi nhiều như vậy. Nên làm cái gì bây giờ? Trường chỉ duỗi đến gắt gao khép kín nộn âm hộ chỗ. Ở hoa huyệt bên ngoài trên dưới tao lộng vài cái. Liền mang ra một uông dâm Thủy Nhi. Dính liền ở hắn đầu ngón tay. Còn phiếm nhàn nhạt doanh quang, ô ô còn không phải ngươi làm cho truy tân hải đường phá. Phá văn cộng cửu một linh lăng, 4.3.5.8.7 Vân Thiên Ngưng quay mặt qua chỗ khác. Không muốn xem chính mình như thế dâm đãng bộ dáng. Nếu không phải hắn ngôn ngữ tương kích, chính mình như thế nào như thế phóng đãng. Bùi Thiên Hề nâng lên nàng một đôi đùi ngọc nhi, phân mở rộng ra, tiêm bạch chân nhỏ chống hắn ngực, hoạt hoạt nộn nộn. Phảng phất hai khối mềm mại yếu ớt đậu hủ, hắn trong lòng vừa động. Nhịn xuống muốn lập tức liếm âm hộ xúc động. Nhìn về phía đầy mặt ửng hồng tiểu mỹ nhân. Thấp giọng dụ hống. Kia Thiên Hề ca ca giúp A Ngưng liếm sạch sẽ được không? Vân Thiên Ngưng đỏ mặt xa xa nhìn lại. Người nọ khuôn mặt ở chính mình giữa bắp đùi như ẩn như hiện. Lưu sướng duyên dáng hàm dưới đã ẩn ở chính mình hoa huyệt khẩu. Chỉ nhìn thấy ngọc trác thành thượng nửa khuôn mặt, cũng đã đủ để dụ hoặc thế gian bất luận cái gì nữ tử tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm tay. Nắm chặt dưới thân cẩm khâm, Vân Thiên Ngưng không nói lời nào. Chỉ mấy không thể thấy gật gật đầu, hảo ngoan, cuối cùng một chữ đã bao phủ ở thiếu nữ nộn âm hộ. Cực nóng đại lưỡi thổi quét mà thượng, bao lấy nhất bên ngoài tiểu hoa châu, thật mạnh hút cắn vài cái. Đem nó đánh thức, ô chậm một chút a a a Thiên Hề ca ca. Kiều kiều mềm mại ngâm nga rằng co một trận. Triển miên dễ nghe, lại đột nhiên chi gian xoay cái điệu. Trở nên kinh hoàng cao vút, Bùi Thiên Hề một sửa ngày xưa tuần tự tiệm tiến. Ăn xong tiểu chân châu thế nhưng trực tiếp dùng đầu lưỡi cắm tiến vào. Nói vậy đã đoán được nàng trong cơ thể Xuân Thủy dư thừa. Liền không có ở ngọc môn quan ngoại nhiều làm dừng lại. Nói thẳng, Vân Thiên Ngưng vội theo bản năng buộc chặt đường đi. Chính là hắn đầu lưỡi linh hoạt cực kỳ, tựa như một đuôi du ngư. Ở nàng trong cơ thể khắp nơi tán loạn, nộn âm hộ nội chợt buộc chặt lực đạo ngược lại càng thêm kích thích hắn. Động đến càng vì bừa bãi, A Ngưng ân đừng sợ ngô. Biên an ủi trước người nhân nhi, Biên nuốt tiếp theo mồm to ngọt nị Xuân Thủy. Bùi Thiên Hề thanh âm có chút mơ hồ. Mất ngày xưa ôn nhu. Hiện ra vài phần tình yêu trung thiếu niên bức thiết. Hắn hàm dưới đã bị nàng dâm thủy toàn bộ nhiễm. Ướt, thơm ngọt Xuân Thủy từ tước tiêm cầm đi xuống chảy. Nhỏ giọt ở tễ sắc trên vạt áo. Dính ướt một tiểu khối. Đem thiển sắc quần áo nhuộm thành thâm sắc. Phảng phất mây đen ảnh ngược. Vân Thiên ngưng xem qua đi. Ngượng ngùng càng sâu. Mông nhỏ nhẹ nhàng giật giật. Lại bị hắn bàn tay to xoa xoa. Càng lao mà phủng ở chính mình trong lòng bàn tay. Tấm tắc A ngưng không được chạy ân. Đại lưỡi ở khẩn chất tiêu hồn động qua lại đi tuần tra. Đầu tiên là ở lối vào chăn chọc. Lại chậm rãi nhập. Phá vỡ vách động thượng hấp thụ tầng tầng mị thịt. Thẳng đến kia một tầng hơi mỏng xử nữ mang. Đầu lưỡi ở kia mặt trên nhẹ nhàng liếm láp. Như là gấp không chờ nổi. Lại như là kiên nhẫn trấn an. Nàng tiểu âm hộ hút thật sự khẩn. Không trong chốc lát đầu lưỡi liền có chút tê dại. Bùi Thiên Hề tập trung tinh thần. Tiếp tục tại đây phương non mềm giao trì khắp nơi tuần du. Thẳng đến tìm được một chỗ cực kỳ kiều mềm địa phương. Đột nhiên nhanh trí. Đối với kia chỗ hung hăng mà liếm vài cái. A a a a. Vân Thiên ngưng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị liếm đến chỗ mẫn cảm. Ngăn không được mà lên tiếng kêu to. Kiều nhan đà hồng. Tóc đen tán loạn. Cẳng chân nhi không chịu khống chế mà run lên. Lập tức liền phun ra một đại sóng dâm thủy. Tác giả có chuyện nói. Nồi sắt hầm thịt ing. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.